Phó bản Nhập Xâm Giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, lực bài chúng nghị, Bắc phạt chư thần, nghĩ rõ ràng cái gì? Các ngươi muốn làm rõ sự tình gì? Chẳng lẽ khẩn cấp tổ chức hội nghị, cũng là bởi vì trao đổi những này nhàm chán đồ vật? Nặng nề mà thanh âm nghiêm nghị ở bên tai vang lên. La Jin nện bước chân nhanh chóng đi tới. Cách thật xa liền nghe được thanh âm của bọn hắn, mặc dù không có tham dự vào, nhưng là ý tứ trong đó lại sớm đã đoán 7-8 phần. Thân là cứu rỗi quân đoàn trưởng, đối với doa trong thành hai loại cố kỵ có thể nói như lòng bàn tay. Đây là một cái khó mà vượt qua sơn phong, thế nhưng là tại trước mắt của mình, lại cũng không là chí mạng nhất, chỉ là không có tìm tới một cái biện pháp giải quyết mà thôi. Bởi vì đế quốc vô số năm đã tổn thương thấu bình dân giai cấp tâm. Nó uy nghiêm, cao ngạo, phồn vinh, cường đại, nhưng lại dung không được lại đến tầng dưới chót bình dân. Nó xem ra khẳng khái, thế nhưng là loại này khẳng khái lại mang theo sâu tận xương tủy hàn ý. Bất quá coi như nó lại thế nào bị thương bình dân tâm. Nơi này cũng là sinh dưỡng địa phương, cũng là tất cả mọi người phụ mẫu. Khi nó gặp phải tai nạn thời điểm, bản năng muốn thân xuất viện thủ, thế là đặt xuống tòa này doa thành, thế nhưng là tiếp xuống liền xa vào đến trong ngượng ngùng. Theo thực lực gia tăng, có người bắt đầu nghĩ lại làm như vậy đi xuống vận mệnh đến tột cùng là cái gì? Không hề nghi ngờ có cực lớn khả năng, tại cứu được đế quốc vị mẫu thân này sau đó, sẽ bị nó một trưởng vỗ chết. Như vậy vì cái gì còn muốn cứu? Lấy thực lực bây giờ, chẳng lẽ không thể đi hải ngoại hòn đảo cùng cái khác đại lục ở bên trên thành lập một cái quốc gia? Sao, bất quá châu phu nhân mang tới tin tức, cho một cái tự thuyết phục tất cả mọi người lý do. Quân sư càng là dạy cho chính mình, giải quyết vấn đề này chỗ mấu chốt nhất, chỉ có kẻ yếu mới có thể trốn tránh. Mà cường giả thì có thể anh dũng có đi không có về. Quân đoàn trưởng nghe La Jin thanh âm. Tất cả mọi người dũng khí một tiết, nhao nhao đem đầu thấp xuống. Có thể tại hỗn loạn phương Nam đánh xuống bây giờ cơ nghiệp. Có thể nói trước mắt quân đoàn trưởng là một cái truyền kỳ giống như anh hùng. Mặc dù có dị giới quân đội trợ giúp, nhưng hắn mới thật sự là linh hồn. Joseph, ngươi khuynh hướng bảo trì hiện trạng, chia binh thông qua doa cảng công lược hòn đảo cùng cái khác đại lục thành lập thuộc về chúng ta. Quốc gia, thuộc hạ chỉ là tại kể ra một loại khả năng, cũng không có bất kỳ cái gì khuynh hướng. Ta cứu rỗi quân đoàn mặc dù chỉ có 5 vạn binh mã. Xem ra giống như cũng không làm sao thu hút, nhưng là bởi vì chiến hồn tồn tại đã có thể chi phối một phương thế cục. Đối mặt cường đại như thế lực lượng, khó đảm bảo sẽ không để cho đế quốc quyền quý lo lắng. Joseph nhìn xem đi hướng chủ vị La Jin. Không kiêu ngạo không tự ti nói. Bani lên tiếng, ngay tại chúng ta biết được Los Angeles dị động đồng thời. Đạt được một phần đến từ chiến tranh chủ thần tự tay viết thư. Cho nên mới không thể không tổ chức lần này hội nghị khẩn cấp. Cứu rỗi quân đoàn sau này hẳn là đi con đường nào? Chúng ta cũng đến làm ra lựa chọn thời khắc tự tay viết thư ở đâu? La Jin hỏi Tamani đám người lặng lặng nghe, bị vô hình khí thế ép không thở nổi. Mấy tháng này quân đoàn trưởng uy thế ngày càng nồng hậu dày đặc. Đã không phải là lúc trước bị mấy tên người khoác chiến giáp người. Liền có thể bước đến tuyệt lộ tiểu nhân vật. Đem chiến tranh chủ thần Alexi tự tay viết thư hiện lên cho quân đoàn trưởng quan sát phải. Bên ngoài truyền đến hét to âm thanh, một tên người khoác chiến giáp binh sĩ đi đến, hai tay dâng một phong thư, rất cung kính phóng tới chủ vị phía trước trên bàn trà. Thò tay mở ra thư, ánh mắt ở phía trên nhìn chung quanh, mặt chữ bên trên không có trương cuồng khí thế. Ngược lại lộ ra rất bằng phẳng. Đại khái nội dung đơn giản là khuyên can chính mình không muốn vọng động. Hơn nữa tại trong một ngày cho trả lời chắc chắn, hoặc là cùng đế quốc cùng tồn vong, sẽ đối mặt đến từ Han Thành phương hướng công kích, hoặc là khoanh tay đứng nhìn. Chư thần nguyện ý ký kết 10 năm hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Hơn nữa lấy điều ước hình thức, chính thức xác lập xuống tới, mặc dù mở đầu là cứu rỗi quân đoàn bậc cha chú Khải. Nhưng trong câu chữ bà con cô cậu lộ ra ngoài, thật là tại cùng dị thế giới Dương Châu yêu tộc trao đổi giọng điệu. Xem ra chính mình thậm chí cả toàn bộ quân đoàn, đều bị chư thần khinh thị. Phanh tin bị trùng điệp vứt xuống trên mặt đất, hơn trăm người tâm đều trầm xuống. Không cần nhiều lời liền đã minh bạch quân đoàn trưởng ý tứ. Các ngươi xác định đây là viết cho chúng ta cứu rỗi quân đoàn tin. Thời gian 10 năm đủ để cho chư thần nuốt vào Quang Minh Đế Quốc chờ Quang Minh Đế Quốc lực. Lượng, bị Quang Minh trận doanh chư thần hút sau đó. Các ngươi cho rằng trên thế giới còn có quốc gia kia. Thế lực, có thể ngăn trở cước bộ của bọn hắn. Coi như chúng ta thành lập quốc gia. Thật có thể ngăn trở khi đó chư thần sao? Có thể ngăn trở người khoác chiến giáp thiên sứ, thánh linh, bán thần cùng đếm mãi không hết chiến hạm, máy bay không người lái giáp quân đoàn, trong mắt của ta. Cứu rỗi quân đoàn chỉ có một con đường, đó chính là bắc phạt chư thần, La Jin ngữ khí kiên định nói. Ánh mắt nhìn chung quanh hơn trăm danh tướng lĩnh, những người này đều là tâm phúc. Một phần trong đó là Morrison tiểu trấn lão nhân, còn lại thì là trải qua khảo nghiệm dòng chính. Quân đoàn trưởng suy đoán không có sai, chỉ là lấy đế quốc đối đãi với chúng ta thái độ đến xem. Sau này ta cứu rỗi quân đoàn phải chăng có thể được kết thúc yên lành? Chỉ sợ cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản kết thúc yên lành. Kia là kẻ yếu mới có thể nói ra vấn đề. Chỉ cần chúng ta thực lực đủ cường đại người nào dám vọng động. Chẳng lẽ quân đoàn trưởng nghĩ cắt cứ, làm Quang Minh Đế Quốc bình định chư thần tại Quang Minh Đại Lục thế lực sau đó? Chỉ sợ khó mà trường tồn nếu như sự tình thật đến mức không thể vãn hồi. Thiên hạ rất lớn không phải vẻn vẹn chỉ có Quang Minh Đại Lục. Làm chư thần thế lực bị thanh trừ, nếu như chúng ta không chiếm được vốn có tôn trọng. Hoàn toàn có thể tại những địa phương khác thành lập thuộc về mình quốc gia cũng không muộn, La Jin. Đối đám người nói, một cỗ hào khí phảng phất như cuồng phong càn quét bốn phương tám hướng. Kẻ yếu mới yêu cầu người khác ban cho, mà cường giả lại có thể nương tựa theo hai tay của mình. Thu hoạch được muốn hết thảy, chư vị, các ngươi có nguyện ý hay không dốc sức bắc phạt? Hướng chư thần, đế quốc thậm chí cả toàn bộ thế giới. Hiện ra thuộc về chúng ta cứu rỗi quân đoàn thực lực nguyện trong lòng mọi người chấn động. Nguyên lai mình trong khoảng thời gian này xa vào đến chỗ nhầm lẫn. Chư thần cùng đế quốc thực lực xác thực rất cường đại. Nhưng lại quên cứu rỗi quân đoàn có thể phát triển lớn mạnh bằng vào đến cùng là cái gì? Không phải là bởi vì trước thành lập quân đoàn, mới có cứu rỗi quân đoàn, mà là trước có thật sự rõ ràng thực lực. Mới thành lập quân đoàn, trái lại muốn tôn kính, vậy liền hẳn là có để cho người ta tôn kính lực lượng. Nương tựa theo hai tay tự nhiên có thể thu hoạch muốn hết thảy. Tối nay hảo hảo chỉnh đốn, ngày mai dốc toàn bộ lực lượng mãnh công Los Angeles, phải đám. Người cùng kêu lên giống to, suy nghĩ thông suốt lo nghĩ đều xua tan, hai mắt trong hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc. Coi như Quang Minh Đế Quốc không dung chính mình, trong tay có đao, thì sợ gì đế quốc quyền quý. Chỉ cần có thể tốt hơn sinh tồn được, cho dù rời đi cũng có thể thành lập một phương thuộc về mình quốc gia. Lúc đó giai cấp hàng rào không còn, tất cả mọi người có thể truy cầu sinh mệnh chân lý. Đạt được bản thân cứu rỗi, đương nhiên đây chỉ là một bước cuối cùng, nếu như đế quốc còn có thể cứu. Ai lại nguyện ý ly biệt quê hương làm kẻ lưu lạc? Hết chương.